Tình yêu bắt nguồn từ quan hệ cô trò. Chương 2, ngày cuối năm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 2, ngày cuối năm, 2. Trần Thanh, mặt em bị làm sao vậy? Thấy em mình chạy ùa vào nhà. Chị gái lên tiếng hỏi. Nhưng Trần Thanh không thoát khỏi đôi mắt thần thánh đó của chị mình rồi. Không có gì đâu. Em đùa với mấy đứa nó thôi. Đùa, mà mặt mày sưng tấy như vậy. Thật, là do em chơi oản tù tì ăn đấm. Liệu hồn đó, không thì chị nói với mẹ là chết. Em biết chị sẽ không nói đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hello friend, tiết đầu là tiết gì vậy? Trần Thanh đi vào lớp. Toán nhá, một đứa trong lớp ấy trả lời. Ờ, nè Thu. Đi ăn sáng không? Ừ, đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mày biết gì chưa? Ở quận nhất có biến đó. Đứa ngồi bạn cuối nói. Làm cả nhóm xung quanh túm tụm lại nhiều chuyện cùng. Sao? Biến gì? Chém lộn, ăn cướp ăn giật, hay là đánh ghen tập thể? Trần Thanh cũng bà tám mà quay xuống. Vì ngồi bàn đầu không có ai nói chuyện. Toàn là mọt sách cả thôi. Nên đâm ra chán trường. Cô xuống chỗ cũ ngồi. Ghê quá à, xe tông. Trời ơi, tớ chứng kiến cảnh đó mà. Nè nè, tớ có quay lại. Coi mà muốn nôn. Tội lắm, bị cán ngang đầu. Đứa đó lấy điện thoại ra. Bật video lên. Eu, a a, má ơi. Máu quá trời luôn. Tớ không dám xem đâu. Bạn cùng bàn của Trần Thanh nháo loạn. Núp sau lưng cô, làm cho cô giáo dạy toán phải lên tiếng nhắc nhở. Vừa phải thôi, đám đó làm gì vậy? Giải tán đi, cả lớp ngồi xuống đi. Ách Hân ra hiệu rồi đi tới bàn giáo viên ngồi. Còn một tuần nữa là hết chương trình 11, chuẩn bị sang lớp 12 rồi. Không biết chúng ta còn gặp nhau không nhỉ? Tất nhiên là còn rồi cô ơi. Cô dạy em thì em mới chịu học nha. Nếu mà cô không dạy tụi em thì không tốt nghiệp được là tại cô đó. Ơ hay mấy cái đứa này. Tại sao đổ thừa cho cô? Mấy đứa không học thì thôi chứ. Cô dạy thì tụi em mới có thể học. Vì sức hút của cô quá lớn đi mà. Đang khen cô đấy à? Gần như vậy á, mà nè cô ơi. Gần hết năm học rồi. Em thay mặt cả lớp lớn gan đề nghị cô hát tặng lớp một bài được không ạ, lớp trường. Ngày nào tôi chẳng hát. Các em hát cho tôi nghe mới đúng. Không cô ơi, tụi em muốn nghe cô hát thật mà. Vậy thì tìm một người song ca với cô đi. Nè, Vân Anh, lên hát cùng cô đi. Cậu hát hay đó. Một đứa đứng lên đề cử. Thôi khỏi nhé, người đó từ chối. Hoàng Khoa, lên đi, lại đề cử, thôi thôi, cho tôi xin, lại từ chối, nếu không ai hát cùng tôi thì bỏ qua nhé. Từ từ cô ơi, cả lớp dần dần lên thì lại nhìn sang cái đứa đang ngủ ở đằng kia. Nè nè, kêu Trần Thanh đó, ừ ừ được đó, kêu nó đi, đang ngủ mà bị ai đó quấy rầy. Gương mặt khó chịu ngước lên nhìn, gì vậy? Đang ngủ mà, tránh ra đi, hát kìa, cô bảo mày hát cùng cô kia. Hát hò cái gì, bộ điên à, không biết người ta đang ngủ sao. Đúng là vô phép, ai cho em ngủ, định úp mặt xuống ngủ tiếp thì Ách Hân lên tiếng. Dề, lên đây cùng tôi, làm gì ế, không lên đâu. Trần Thanh cười ngu lắc đầu, em cãi tôi, mau lên, cô nói lý do đi rồi em lên. Xong ca cùng tôi, hát cho cả lớp nghe nhé. Lên đi, hát đi hát đi. Cả lớp vỗ tay, được rồi, hát chứ gì, muốn bài gì, nói đi. Trần Thanh này ngồi đáy hát luôn này. Chơi lớn nha, bài gì cũng được. Cô giáo, cô chọn rồi hát trước đi. Em sẽ hát theo OAPPP. Được rồi, cô sẽ hát bài Vỡ Nhé, của Đức Phúc. Cả lớp dần im lặng để chừa không gian lại cho hai người kia. Nắng, chuyện còn vương trên môi khi em cười. Mưa, vội vàng chẳng xóa tan đi niềm đau. Người lặng lẽ, Vương Lệ Sầu, kỷ niệm chỉ là tờ giấy. Hát hết đoạn một thì Ách Hân bỗng dừng lại. Trần Thanh hát tiếp, may là cô mới học bài này từ hôm qua. Tính ra là trùng hợp thật nha. Nắng, nghẹn lời tình đã không như mong đợi. Mưa, vội vàng để bóng em mau vụt tan. Dòng đời đã làm nhau ướt mi. Dù chạnh lòng vẫn bước đi. Ôm tim anh đau nhói. Cả hai cùng hát, ngày vẫn thế trôi qua. Một mình lặng lẽ cô đơn. Và trong tâm trí anh, bóng dáng em ngọt ngào. Mưa vẫn cứ trôi đi, không mang theo nỗi buồn. Dòng đời xô bao nhiêu ngang trái. Trần Thanh, anh muốn cùng em đi đến nơi chân trời. Nhưng chỉ là mơ, một giấc mơ xa vời. Em quay lưng đi, hoang tàn giàn xé tâm hồn. Vừa dứt câu hát thì cả lớp vỗ tay dần dần. Công nhận hai người song ca hay thật. Chia nhau mà hát cho dù không tập trước. Người thì chất giọng ấm áp, người thì chất giọng dịu dàng nghe mà. Ôi thôi, chạm đáy trái tim, chạm vào lòng người, tan nát cõi lòng. Em hát hay thật. Ách Hân nhìn Trần Thanh cười, nhún vai. Tất nhiên, cô và em là một tài năng nha, cách chương.